Ngọc Phách Đế Cơ ánh mắt ngưng tụ, không hờn giận nhìn Sử Trác Phi, trong lòng cười lạnh, ngươi cũng giống Tiêu Khác, thật bình thường dối trá. Tiêu Sắt Sắt thu tay lại, sau đó tránh thoát được một cái tát từ Sử Trác Phi. Thừa cơ cầm tay Sử Trác Phi, khóe môi ngây ngốc cười, ánh mắt trong sáng u ám. Sử Trác Phi tỉ tỉ, là ngươi cùng ta tỉ thí, phải chấp nhận chịu thua. Ngươi, Sử Trác Phi còn chưa kịp dứt lời, chỉ thấy Tiêu Sắt Sắt nhấc chân trực tiếp đá vào người nàng. A, Sử Trác Phi kêu sợ hãi, bị Tiêu Sắt Sắt một cước đá văng xuống hồ. Cách chương.